Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 17, sinh tồn diễn tập. Hạ, Kakashi không có nghĩ tới là nhìn qua ổn trọng nhất Naruto sẽ không nhìn được trước nhảy ra. Chứng kiến Naruto tay cầm sắc bén phi tiêu hướng hắn đánh tới, Kakashi cúi người lóe lên, trong nháy mắt liền tóm lấy ta bắt lấy phi tiêu cổ tay phải. Tiếp lấy trong nháy mắt liền đi tới sau lưng của ta. Sau đó đem vật cầm trong tay thư hướng trên bầu trời ném một cái. Hai tay trong nháy mắt kết thành hổ chi ấn. Sau đó dưới thân thể ngồi chồm hổm quát to. Nhẫn pháp Konoha thể thuật áo nghĩa thiên niên sát. Đừng có mơ, Kakashi lão sư, Naruto nhưng là biết cái này tuyệt chiêu. Cho nên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Kakashi. Một tái lộn ngược ra sau. Ở phi tiêu lướt qua Kakashi bên hông thời điểm hơi hướng về phía trước khơi một cái, không xong. Kakashi thầm kêu không tốt, trực tiếp một cước đem Naruto truyền ra ngoài, mình cũng theo phản xung chi lực và Naruto ra đi. Tốt nhạy bén phản ứng a. Thiếu chút nữa thì gọi Naruto được như ý. Đang ở Kakashi cảm thán thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh âm rất nhỏ đánh tới. Chỉ nghe đương đương đương ba tiếng, ba con Shuriken đánh liền ở tại Kakashi trên người, nhưng còn không có ngã xuống Kakashi biến thành cọc gỗ, gặp quỷ Kawarimi, Sasuke lập tức ly khai vị. Chí hiện tại, thì ra, Bạch ở Naruto thành công hấp dẫn Kakashi chú ý sau đó. Liền phân ra một cái phân thân phân biệt tìm được Sasuke cùng Sakura. Bản tóm tắt Naruto phía trước an bài, lại đem Naruto lời nói cho hai người. Vì vậy đoàn đội hợp tác thành lập, Sasuke đã không phải là nguyên lai Sasuke. Đối với Naruto tương đối tín nhiệm, hơn nữa cũng cực kỳ tự tin cho là mình sẽ không trở lại trường học. Mà Sakura bởi vì Naruto câu nói sau cùng tuyển trạch tin tưởng Naruto quyết định. Sasuke ở ném ra Shuriken, phát hiện Kakashi dùng Kawarimi sau đó, nghĩ đến muốn rời đi thời điểm đã bị Kakashi phát hiện. Đang ở Kakashi lập tức phải đánh lén Sasuke tay thời điểm. Mấy con ngàn bản làm rối loạn Kakashi kế hoạch, đồ thế chấp, Sasuke ở trắng dưới sự che chở, có một lần nữa ẩn tàng rồi đứng lên. Kakashi đang xuất thủ sau đó cũng trước lộ ra hành tích. Bị cảm thấy Naruto phát hiện, Naruto hướng về phía ẩn núp Sasuke hô. Sasuke hỏa độn, Sasuke sau khi nghe được, trực tiếp kết ấn quát lên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Naruto cũng trực tiếp kết ấn hô. Phong độn đại đột phá, phong trợ hỏa thế. Một cái cự đại hỏa cầu liền hướng về phía Kakashi ẩn thân một chỗ đập tới. Naruto cũng không nhận ra một cái như vậy cấp phục hợp nhẫn thuật là có thể đánh bại được xưng Konoha kỹ sư ninja copy Kakashi. Cho nên vẫn luôn cực kỳ cảnh giác. Sasuke tiểu tâm dưới chân, Naruto cảm giác được Sasuke dưới chân có nguy hiểm. Tự ra tiếng cảnh báo. Chỉ thấy một tay từ thổ địa hạ thân đi ra, nhẫn thuật, thổ độn tâm trung trảm chi thuật, sau đó chộp tới Sasuke chân, chứng kiến Sasuke không tránh thoát, Naruto trực tiếp quát lên, thổ độn liệt thổ truyền trường. Thình thịch, đưa ra tay trực tiếp trở thành bùn đất. Chết tiệt, thổ phân thân, Sasuke cẩn thận một chút, không đợi Naruto nói xong. Kakashi liền xuất hiện tại Naruto trước mặt, một cước đem Naruto đạp đi ra ngoài, nhưng Kakashi vẫn là xem thường ở một bên Sasuke. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, Sasuke công kích theo tới. Kakashi đang tránh né bay tới hỏa cầu thời điểm, mấy con ngàn bản cực kỳ tinh chuẩn bắn chặt đứt Kakashi bên hông trên chuông sợi dây. Không xong, Kakashi nhìn rơi trên mặt đất linh đang. Đang chuẩn bị cướp về thời điểm, Naruto nhẫn thuật đến rồi, phong độn thú ba trưởng. Kakashi chỉ có thể trước tránh né một cái, thế nhưng bị Kakashi sơ sót, Sakura xuất hiện, thật nhanh nhặt được rơi trên mặt đất linh đăng. Oh wait, nhiệm vụ hoàn thành, Sakura hướng về phía cảm thấy bên người Sasuke. Naruto cùng cao hứng hụt hô, không thể không nói, các ngươi làm chân thực khá tốt a. Nhanh như vậy liền từ trên tay ta đoạt đi rồi linh đăng. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Kakashi đã đi tới nói rằng, Kakashi lão sư, lần này ngươi sơ suất quá a. Naruto nhìn Kakashi cầm trong tay bất lương, trêu nói, cái kia ha ha, Kakashi có điểm lúng túng cười khan hai tiếng. Tiếp tục nói ra, như vậy các ngươi muốn làm sao phân phối đâu? Đúng a, bốn người ba cái linh đăng a. Sakura lo lắng nói, lần này nàng nhưng là xuất lực ít nhất một cái. Naruto cầm ba cái linh đăng, nhìn một chút Sasuke. Sasuke nhún nhún vai ý là ngươi xem đó mà làm thôi. Naruto có nhìn một chút Bạch, Bạch cũng là một bộ ngươi làm chủ dáng vẻ. Vì vậy Naruto trực tiếp đem ba cái linh đăng ném cho Kakashi nói ra. Hoặc là cùng nhau lưu lại, hoặc là cùng lắm thì cùng nhau trở về trường học đang học một năm rồi. Chứng kiến Naruto quyết định này, Sakura rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, Kakashi đột nhiên biến sắc, để bốn người cảm giác bầu trời đều bị mây đen bao phủ giống nhau. Vẻ mặt hung tợn biểu tình hướng về phía bốn người đã đi tới. Đột nhiên có mỉm cười nói ra, hợp cách đi qua, còn tưởng rằng cũng bị đuổi về trường học Sakura. Nghe được Kakashi nói vun vào cách sau đó, ngây ngốc vì một câu, hợp cách. Đúng vậy, toàn bộ các ngươi đều đi qua khảo hạch. Hôm nay chính thức trở thành ninja, Kakashi nở nụ cười. Dừng một chút tiếp tục nói ra, ninja không thể theo lẽ thường để suy nghĩ, đánh vỡ ninja thế giới quy tắc người. Chúng ta đều gọi hắn phế vật, thế nhưng những cái này không coi trọng đồng bạn người là so với kia càng kém cỏi phế vật. Cho nên nói các ngươi thông qua, tốt uy, Sakura lúc này là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cao hứng hô, bất quá, có phải hay không các người nghĩ tới ta giải thích một chút? Các người rốt cuộc là làm sao làm a? Kakashi lại khôi phục dáng vẻ lười biếng. Hỏi, Sakura, ngươi tới nói đi, là, vâng, đúng, Naruto để Bạch nói cho ta biết làm bổ sung. Sakura nói rằng, Naruto, ngươi tới nói đi, Naruto nhún nhún vai nói ra. Ngày hôm qua Kakashi lão sư nói muốn làm cái gì dã ngoại sinh tồn diễn tập. Ta liền suy nghĩ rốt cuộc là dạng gì nhiệm vụ. Dã ngoại chúng ta ninja địch nhân nhất định là ninja. Cho nên ta muốn diễn tập nội dung nha. Rất có thể là cùng Kakashi lão sư ngươi giao thủ ahat. Cho nên ta và việc tang lễ đầu tiên nói trước. Bạch cùng ta có thể lẫn nhau hiểu rõ. Cho nên ta nghĩ muốn là cùng lão sư giao thủ, cùng với cùng Bạch hai người chiến đấu, không bằng tạo nên mọi người cùng nhau cùng lão sư so chiêu một chút nha. Nói xong cũng buông tay một cái, một bộ sự tình là được cái kết quả này dáng vẻ. Kakashi gật đầu thầm nghĩ, xem ra Naruto đã sớm biết đoàn đội hợp tác cùng đồng bạn tầm quan trọng. Hơn nữa biết hợp lý lợi dụng chiến lược để đạt tới mục đích. Lão sư hài tử thật đúng là không đơn giản a. Nghĩ tới đây Kakashi nói ra. Được rồi, chúng ta hiện tại đi đón nhiệm vụ a. Hokage đại nhân, chúng ta tới tiếp nhiệm vụ. Bốn người theo Kakashi đi tới Hokage văn phòng chỗ. Dĩ nhiên tiếp nhiệm vụ loại chuyện như vậy cũng không phải là từ Hokage tự mình quản lý, mà là có người đặc biệt viên đi quản lý. Chỉ bất quá bởi vì Naruto nhóm này đặc thù duyên cớ, một cái cửu vĩ Jinchuriki, một cái Uchiha nhất tộc con mồ côi, còn có một cái là Minazuki gia tộc con mồ côi. Đệ Tam ngậm thuốc lá đấu hít một hơi, phun ra yên vụ nói, ồ, là Kakashi, làm sao, bọn họ đi qua khảo nghiệm của ngươi rồi sao? Ngươi là trễ nhất, những thứ khác tiểu tổ cũng đều tới đón quá nhiệm vụ. A Hát, được rồi, ta nhớ được đây chính là ngươi lần đầu tiên mang theo học sinh tới đón nhiệm vụ A. Cũng là lần đầu tiên có người có thể đi qua khảo nghiệm của ngươi A. Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng đệ tam lại trực tiếp lấy ra một bản nhiệm vụ bản ghi chép. A, bốn người bọn họ cực kỳ đoàn kết đâu. Cho nên thông qua khảo nghiệm của ta, Kakashi đáp, sau đó suy nghĩ một chút lại hỏi. Đúng rồi, Hokage đại nhân, hôm nay tổng cộng có mấy tổ thành công trở thành hạ nhẫn đâu? Ồ, cái này à, đệ tam một bên từ nhiệm vụ bản ghi chép bên trên tìm kiếm nhiệm vụ. Một bên nói ra, cũng không phải rất nhiều. Năm nay có chừng 22 người, cũng chính là 7 nhóm thành công thông qua chỉ đạo thượng nhẫn khảo nghiệm, trở thành hạ nhẫn, 7 nhóm sao? Kakashi nhàn nhạt niệm một câu, sau đó mở miệng nói, rất tốt đâu, tỷ lệ thông qua đã đạt đến một nửa, đây chính là xác suất thành công cao nhất một lần đâu. Đệ tam không có trả lời, chỉ là tiếp tục tìm kiếm thích hợp chúng ta nhiệm vụ. Chỉ là nghe được lời của bọn họ, Sasuke cùng Sakura liếc nhau một cái, trong mắt lấy làm kinh ngạc, đều biết đi qua thi tốt nghiệp học sinh tổng số số lượng. Nhưng không nghĩ đến có thể trở thành hạ nhẫn nhân, dĩ nhiên chỉ có như vậy chính là 22 người. Tỷ lệ đào thải dĩ nhiên thực sự cao tới một cái nửa. Hơn nữa Naruto 4 người hay là từ tỷ lệ đào thải 100% Hatake Kakashi trên tay thông qua chắc. Nghiệp, ồ, có, đệ tam cầm nhiệm vụ bản ghi chép nói. Bởi vì năm nay hạ nhẫn tiểu đội muốn so với năm trước đều nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ trên cơ bản đều là ở chiều hôm qua cứ tới đây tiếp nhiệm vụ. Có mấy người tiểu tổ đã hoàn thành một cái đê cấp nhiệm vụ. Cho nên năm nay đê cấp nhiệm vụ đều rất mau bị đón đi. Hiện tại còn dư lại đê cấp nhiệm vụ đã không nhiều lắm. Kakashi gật gật đầu nói. Như vậy còn dư lại bao nhiêu cái đê cấp nhiệm vụ đâu? Đệ tam nhìn một chút chính mình bản ghi chép nói. Còn dư lại mười mấy a? Ngươi qua đây xem một chút đi. Tự quyết định tiếp thu cái nào nhiệm vụ. Kakashi gật đầu. Sau đó lên trước từ đệ tam trong tay tiếp nhận nhiệm vụ bản ghi chép sau đó. Đảo qua cái này 10 cái nhiệm vụ. Sau đó chỉ vào phía trên vài cái nhiệm vụ nói. Hokage đại nhân, ta muốn tiếp mấy cái này nhiệm vụ. Ân, vài cái. Đệ tam hơi sửng sốt nói. Ngươi nên trước tiếp thu một cái nhiệm vụ. Để bọn họ trước thích ứng một chút. Như vậy tương đối khá a. Nhưng là thấy Kakashi không hề từ bỏ ý tứ, vì vậy sẽ ở đó vài cái nhiệm vụ bên trên là một cái ký hiệu. Sau đó cúi đầu từ chính mình trong ngăn kéo tìm một hồi. Sau đó lấy ra một cái quyển trục nói, cho, lấy chính là ngươi muốn nhiệm vụ. Kakashi gật đầu tự tay tiếp nhận quyển trục. Sau đó đối với đệ tam nói, như vậy Hokage đại nhân, chúng ta cáo lui trước. Tiếp lấy chúng ta bốn người người ly khai đệ tam phòng làm việc. Ở trên lầu chót, Kakashi a, nhiệm vụ ra đưa cho Naruto bốn người. Nói ra, các ngươi chọn trước chọn một cái nhiệm vụ. Ăn cơm xong sau đó ở chỗ này tập hợp. Nói xong Kakashi rồi rời đi. Hokage trong phòng làm việc. Đệ tam đang ở nghe Kakashi đối với hôm nay diễn tập hội báo. Ngươi nói cái gì? Naruto thực lực rất mạnh, hơn nữa Sasuke cũng không yếu cho hắn. Đúng, đệ tam đại nhân, ta cảm giác hôm nay Naruto cùng Sasuke cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Hơn nữa bọn họ phối hợp tốt, có thể cực kỳ ăn ý sử xuất phục hợp nhẫn thuật. Cái kia Kakashi, ngươi cho rằng bọn họ có thể tín nhiệm sao? Là, vâng, đúng, đệ tam đại nhân. Bọn họ là cực kỳ chú trọng đồng bạn ninja. Ta muốn chết có thể tín nhiệm. Như vậy ta biết rồi. Kakashi, ta đây trước hết cáo lui. Đệ tam đại nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.